Xin biết chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đạo Bộ Chi Thế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Phong Hàn chỉ quay đầu lại, liếc Trần Ngọc một cái, dẫn đến xanh mặt, khóe miệng dương lên cười cười, nhưng không nói gì thêm. Hai người còn lại kinh hãi, cái khối băng này cũng biết cười sao? Một lúc lâu sau, Trần Ngọc mới phản ứng kịp, đập Mã Văn Thành một cái mà mắng. Trong đầu của ngươi, trừ mấy ý nghĩ xấu xa này, còn có chỗ nào hữu dụng hay không? Nói xong, đến đem lời nguyền của cái vòng trên cổ kể lại cặn kẽ. Trần Ngọc không coi Mã Văn Thanh là người ngoài, cho dù hai người thường ngày không ít lần chửi bới lẫn nhau. Thế nhưng, cũng là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lăn lộn. Mã Văn Thanh cầm lấy bản copy của tấm bản đồ, vẻ mặt kích động. Yên tâm đi, tiểu Trần Ngọc, chỉ cần ngươi đi, thì ta nhất định đi theo cùng. Chưa nói đến việc ở nơi này không chừng có bảo vật gì giá trị điên thành. Chỉ là vì thứ đồ chơi tà môn trên cổ của ngươi này, thì ta cũng muốn đi rồi. Trần Ngọc nghe vậy cũng yên tâm, ba người mặc dù ít, nhưng dù sao phía trước còn có đại bộ đội, hắn cũng là không có lấy nguy hiểm gì quá lớn. Trần Ngọc bây giờ lại nói, ta đi chuẩn bị những thứ khác đây, còn ngươi đi kiếm xe đi. Mã Văn Thành gật đầu, cái này thì dễ thôi, phía tây nhà ta vừa đúng có một chiếc Hummer, qua đến bên kia dù khô đến mấy vẫn có thể sống sót trở về. Lão tử muốn lái cái xe này lâu lắm rồi. Trong sa mạc là thích hợp nhất. Các trang bị khác, người xem cần thứ gì cùng nhau chuẩn bị cũng được. Trần Ngọc gật đầu một cái, lôi một tờ danh sách ra. Đến sa mạc, đầu tiên phải có bản đồ, hệ thống định vị, hệ vệ tinh GPS, bền trà nhất định sẽ có. Chúng ta chỉ cần mang theo la bàn là được. Nước uống và lương khô phải đầy đủ. Cái này có thể chuẩn bị đi khi đến đó. Nhiệt độ trong này ở sa mạc chênh lệch với nhau rất lớn. Quần áo mùa đông, mùa hè cũng phải mang theo. Hơn nữa, có thể sẽ có côn trùng. Y phục tốt nhất nên kín đáo. Ngoài ra, để ngăn ngừa nhiệt độ cao cùng bão cát, chúng ta còn phải chuẩn bị giày đế giày và kính chắn gió nữa, vitamin và một số loại thuốc khác để phòng thân. Mã Văn Thành xem qua. Ở mặt sau viết các dụng cụ khác như là xẻng khảo cổ này, dao găm, đèn mỏ không thấm nước, dây ni lông, đạn tín hiệu, đèn pin bắt sói, diêm, vân vân và mây mây. Sau đó lại nói, để ta đi kiếm vài khẩu súng cùng đạn dược, những thứ này ngươi đi mua đi. Trần Ngọc gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên chuẩn bị trang bị cho trộm mộ, hy vọng tới đó có thể tìm thấy phương pháp giải trừ lời nguyền. Về phần Phong Hàn, có lẽ là muốn tìm một người. Người kia rốt cuộc tại sao đối với hắn lại quan trọng đến như vậy thì không có biết được. Vì sợ phụ thân khiển trách, Trần Ngọc vẫn không dám về nhà. Cũng bỏ lỡ cơ hội để biết tấm bản đồ gốc cậu không hề cầm đi, đã biến mất, mà cậu cũng còn phải chịu tiếng xấu thay cho người khác. Sau khi mua đầy đủ các thứ, Mã Văn Thành nghĩ cách đem phần lớn trang bị đưa đến Tần Cường trước. Ba người mang theo một số ít vật phẩm trọng yếu ngồi lên tàu hỏa đến Tây An. Mặc dù đi máy bay sẽ nhanh hơn, nhưng đạo mộ nhân sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân, mặc do thân phận hoặc là do công cụ để cho tiện, bình thường xuất môn toàn ngồi tàu hỏa. Phụ thân Trần Ngọc và người của Hàng Châu Khương gia, Dương gia, tất cả đều đi tàu hỏa vào đêm nay. Mã Văn Thành thậm chí còn thám thính được tàu của ba người bọn họ có thể đến sớm trước nửa giờ, đến Tây An rồi định bụng việc theo chân ngay. Sau khi chen lấn lên tàu, Mã Văn Thành cố gắng lôi kéo Trần Ngọc chơi bài. Kết quả, tàu hỏa tiến về phía trước không quá 3 phút, Trần Ngọc đã lăn ra ngủ. Khẽ liếc Phong Hàn còn tỉnh, Mã Văn Thành nhất thời cảm thấy máy điều hòa trong buồng xe hình như để hơi thấp. Vì vậy, căm giận xoay người, bắt đầu bắt chuyện với mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp trong tòa tàu. Lần thứ tư, nghe thấy tiếng bước chân tuần tra ban đêm, Mã Văn Thành khuôn mặt tràn đầy tiếu ý, đối chọi với nhân viên bảo vệ đang lạnh như băng mà nhìn hắn. Sau khi tiếp thu lời cảnh cáo của nhân viên bảo vệ, không được phép tiếp tục quấy rầy bạn gái của hắn nữa, Mã Văn Thành rốt cuộc cũng ngừng lại, cảm thán, nhân sinh tịch mịch rồi cũng đi ngủ.

Nếu bọn họ muốn vượt qua hồ thì chỉ còn một cách để Hummer trèo lên một cồn cát có độ dốc không nhỏ mà thôi. Mã Văn Thành tiến lên, dạo qua một vòng quay trở lại nói, thử xem, ta thấy không sai biệt lắm, Hummer hẳn là qua được. Ta thấy trong cuộc thi sức kéo ở Dakka, bọn họ đều trực tiếp lái qua như vậy, lão tử cũng thử xem sao. Trần Ngọc mấp máy khóe miệng không nói gì, chỉ có điều ôm tiểu báo tử yên lặng xuống xe. Phong Hàn bên cạnh cũng mở cánh cửa xe ra, nhanh nhẹn nhảy xuống. Hummer rất ngoan cường bò lên cồn cát. Trần Ngọc cười híp cả mắt, xe này không tệ. Tay Hummer thành công lướt qua cồn cát, hình tượng cái tên bỉ ổi Mã Văn Thành kia có phần được nâng cao hơn một chút. Tiểu báo tử bị phơi dưới nắng không có tinh thần, quay về phía Trần Ngọc ồ ồ một tiếng, không biết là khát hay là đói bụng. Tốt nhất là không phải muốn đi tiểu. Trần Ngọc cùng tiểu thú mắt to trừng mắt nhỏ. Qua một lúc, tiểu báo tử không nhịn được, ngậm lấy cánh tay của Trần Ngọc ôm nó, hàm răng nhọn khẽ cắn cắn dai dai. Phòng Hàn ở bên cạnh ngay lập tức dừng bước, đưa tay túm lấy đám lông trên gáy tiểu báo tử, giương tay lên, trông như muốn quăng đi. Trần Ngọc đầu tiên lặng lặng nhìn hắn, sau khi ý thức được hành động của Phong Hàn, tự khắc vội vàng chuẩn bị đoạt lại tiểu báo tử, bị dọa đến mức hô hấp đều ngưng. Trong miệng hô lớn, uy, đừng! Kết quả, lúc Trần Ngọc chạy sang, bị trẹo chân trong cát, trượt một phát, trực tiếp từ trên cồn cát lăn xuống. Tục ngữ nói không sai, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Tạ kháo, Trần Ngọc bị vẫn mắng to trong lòng, dùng áo khoác dài che kín miệng mạo, nhưng vẫn bị nóng đến phát điên. Cậu cũng không trông thấy, khi xe Hummer thuận lợi vượt qua cồn cát đến vùng đất bằng phẳng, thân xe chợt nghiêng, bất động. Trần Ngọc trực tiếp đụng vào xe, sau đó tạo thành tư thế mông chồng lên trời, đầu cắm xuống đất, mồm miệng đầy cát, nhìn chằm chằm nam nhân vẫn còn xách theo tiểu báo tử đứng trên sườn cồn cát kia, trong lòng tràn ngập phẫn hận. Tiểu báo tử bắt đầu liều mạng giãy giụa, cuối cùng nó cũng thoát ra được, liền giống như tư thế của Trần Ngọc, lăn một vòng xuống cồn cát, sau đó ra sức bò lên ngực của Trần Ngọc, cặp mắt bé tìn hìn mở to, còn người ướt át, cái đuôi vùng vẩy, kéo kéo cái miệng, xem như đang cười. Trần Ngọc nhắm mắt lại, tiểu báo tử tuyệt đối không thể thoát khỏi tay của Phong Hàn, xem ra Phong Hàn vẫn có chút nhẫn nhượng. Chịu đựng đầu óc quay cuồng choáng váng, Trần Ngọc từ trên cồn cát phóng bỏng, cùng cồm bò dậy. Mã Văn Thành cũng như vừa mở được cửa xe, chật vật từ bên trong mà nhảy ra ngoài. Thí nghiệm của Mã Văn Thành mang đến kết quả là chiếc Hummer liền rơi vào trong cồn cát. Mã Văn Thành điên tiết mà mắng, còn bà nó chứ, tại sao có thể như vậy? Xe Hummer tuyệt đối sẽ không ngay cả cái loại cồn cát này cũng không vượt qua được. Trần Ngọc đang xoay xoay người, khiến mấy hạt cát không ngừng rơi xuống, nhìn Mã Văn Thành bình tĩnh nói. Hummer quả thật sẽ không, nhưng còn phải xem là ai lái. Mã Văn Thành lập tức thẹn quá thành giận, xách cổ áo Trần Ngọc lên. Ngươi là nói kỹ thuật của già không tốt sao? Lúc hai người còn đang đỏ mặt tía tai trừng nhau, A Cát đem thứ ở trên thân lạc đà tháo xuống, để cho lạc đà kéo xe. Thế nhưng cát mịn, tựa hồ gắt gao bám chặt vào lốp xe, Hummer chẳng hề nhúc nhích được gì. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh thấy vậy, tức thì một đi tới cưỡng chế khởi động xe, một thì tới hỗ trợ đẩy xe. Song song một tiếng động cơ ầm vang, bánh xe càng đốn càng sâu, cuối cùng đạt đến độ không thể thoát ra được. Ba người và lạc đà mệt mỏi, mồ hôi chảy đầm đìa. Rốt cuộc lúc bọn họ bỏ cuộc, Phong Hàn vô cùng bình tĩnh đi qua bên cạnh ba người, khẽ khom lưng, trông rất dễ dàng, một tay nâng xe lên. Hơn nữa, còn bình thản kéo thẳng nó tới chỗ đất bằng phẳng. Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh ngồi dưới đất, há to miệng, nghiêng một góc đúng 45 độ, ngẩng đầu nhìn theo. Mặt trời chói chang trên không. Lúc này Phong Hàn giống như thiên thần kim quang bắn ra tứ phía. Mà trên mặt đất, hai người đang há to miệng, giống như hai con cóc làm nên, chính là oa oa hải tiếng, để diễn tả nội tâm kinh ngạc cùng cả ngợi. A Cát nghiến chặt hàm răng, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Hàn, sau đó xoay người lại im lặng, không lên tiếng thu dọn đồ đạc. Bởi vì buổi trưa gấp rút lên đường, đi được nửa chừng, Trần Ngọc bảo A Cát lên xe. Trong xe, dù oi bức, cũng tốt hơn nhiều so với bên ngoài. A Cát ngồi bên cạnh Trần Ngọc, tận lực duy trì khoảng cách với Phong Hàn. Thiếu niên này rất an tĩnh, mím môi, trong đôi mắt, trừ trừ, hờ hững ra còn có sự lo lắng rõ rệt. Trần Ngọc đột nhiên hỏi, A Cát, tại sao không thể đi cùng người trong tên có chữ Ngọc? A Cát tựa vào cửa sổ xe,